Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Chương 147 Dân Quốc Cũ Ảnh 31. Đối mặt toi mạng đề, tốt nhất quá quan phương thức chính là lừa dối. Nhưng kính lừa dối, chỉ cần lừa dối công phu thâm, người thông minh cũng đến bị kịch bản. Liền tỷ như hiện tại Quý Tư Niên, Hành Ngọc về đến nhà sau, Quý Mạn Ngọc cuối cùng đem chính mình nhắc tới tâm thả xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng thở ra sau, liền nhịn không được ngã đầu hảo hảo ngủ một giấc, chờ nàng tỉnh ngủ xuống lầu khi, phát hiện Hành Ngọc cùng Quý Tư Niên đang ngồi ở trên sofa nói chuyện phía mơ siêu nàng tuy rằng nghe không rõ hai người nói chuyện phiếm nội dung. Nhưng cảm giác không khí rất hài hòa, Quý Tư Niên trên người khí chất một chút cũng không có ngày hôm qua lãnh lệ túc sát. Đại tỷ, ngươi tỉnh ngủ lạp. Hành Ngọc nhìn đến Quý Mạn Ngọc, vội vàng từ trên sofa đứng lên, chủ động nghênh đến Quý Mạn Ngọc trước mặt hướng nàng xin lỗi. Quý Mạn Ngọc lắc đầu, không quan hệ, ngươi ở đại ca kia quá quan. Xem ra lần này giấu ta trộm đi ra ngoài là có chính sự phải là mơ siêu, nếu là chính sự ta cũng không hảo trách ngươi, chỉ là tiếp theo không cần giấu ta, trực tiếp nói cho ta đi nơi nào đi, sao thời gian đã là đại niên 26. Khoảng cách đêm giao thừa bất quá 4 ngày thời gian, đường phố ngoại đã có chút ăn Tết rực rỡ vui mừng. Hành Ngọc sáng sớm tinh mơ là ở tiểu hài tử phóng pháo tiếng hoan hô chung mở to mắt. Nàng đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, trên mặt nhiều chút tươi cười. Hôm nay quý phụ cũng từ nơi khác chạy về đến nhà. Có quan hệ Hành Ngọc sự tình, tam huynh muội đều ăn ý giấu giếm xuống dưới. Không có nói cho quý phụ nghe, bất quá ở trên bàn cơm, quý phụ lại chủ động đề cập Đông Bắc sự tình. Khóa xong năm sau, ta sẽ đại biểu chúng ta thương hội, vận chuyển một đám vật tư đến Đông Bắc. Quý phụ là cái ái quốc thương nhân. Sinh ý quy mô lại càng làm càng lớn, có như vậy nghĩa cử chẳng có gì lạ. Hành Ngọc trước hết chắp tay khen, cha khẳng khái đại nghĩa, thật sự là chúng ta mẫu mực. Quý phụ bật cười. Hư không điểm nàng, người a, lại ở hồ nháo. Đều phải ăn Tết còn sinh như vậy một hồi bệnh nặng. Như thế nào liền không nghĩ tới hảo hảo chiếu cố thân thể của mình đâu. Hành Ngọc buông tay làm vô tội trạng, ăn Tết trong khoảng thời gian này, Đông Doanh quân đội tiến công thu liễm chút. Hành Ngọc mỗi ngày buổi sáng lật xem báo chí, liền biết Đông Bắc bên kia không ra cái gì đại đường rẽ. Đương nhiên, quy mô nhỏ cọ sát cùng thử tính công kích khẳng định không thể thiếu. Ở báo chí thượng, Hành Ngọc còn nhìn đến thứ nhất tin tức, là nói Tinh Nhạc Dược Phẩm xưởng bỏ vốn tu sửa một cái từ Cẩm Châu đi thông Thẩm Dương đường sắt. Năm sau liền sẽ khởi công tu sửa, xem ra Vương Thúc bên kia câu thông thực thuận lợi, chờ tới rồi đại niên sơ năm, Quý Tư Niên liền phải một lần nữa hồi đạp phụ chỗ. Rời nhà trước, hắn đi tìm Hành Ngọc nói chuyện. Quý Tư Niên xoa nhẹ một phen Hành Ngọc một lần nữa xén đầu tóc. Khi nào đi Cẩm Châu? Đính hảo hậu thiên buổi chiều phiếu Trịnh Thượng Úy nói ở ga tàu hỏa nhìn đến bên cạnh ngươi. Vây quanh mấy cái hắc y nhân, bọn họ là ngươi lão sư phái tới hộ tống ngươi sao? Hành Ngọc gật đầu, khẳng định Quý Tư Niên phán đoán. Đại ca ngươi yên tâm đi, lão sư ở Cẩm Châu có nhất định căn cơ. Tuyệt đối có thể che chở ta bình an. Hắn trừ bỏ yên tâm, lại có thể thế nào đâu. Tổng không thể ngăn đón nàng không đi Cẩm Châu. Quý Tư Niên cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Trầm giọng nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, chúc ngươi bình an, không hơn. Hai câu này lời nói, liền bao hàm hắn nhất rõ ràng chúc phúc. Nhìn theo Quý Tư Niên rời đi ra, theo sau. Quý phụ cũng muốn đi trước Đông Bắc, bất quá mục đích của hắn mà là Hắc Long Giang. Thẳng đến đại niên sơ bảy chiều hôm nay, Hành Ngọc mới phất tay cùng Quý Mạn Ngọc cáo biệt. Đại tỷ, ta cũng muốn đi lạp, ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Quý Mạn Ngọc trên mặt không có nụ cười. Tiểu muội, ngươi muốn đi địa phương, có phải hay không Đông Bắc? Hành Ngọc phi lang, ta chính mình đoán được, cha, đại ca, nhị đệ còn có ngươi, đều ở cho chúng ta dân tộc làm chút cái gì? Ta tưởng cùng ngươi nói chính là, ta tuy rằng không các ngươi dũng khí cùng mưu lược, nhưng ta thân là văn nhân, cán bút chính là ta thương, cột, ta sẽ dùng ta bút viết ra văn chương ủng hộ Hoa Hạ bá tánh. Kiếm được tiền nhuận bút tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ cầm đi chi viện tiền tuyến chiến sĩ Quý Mạn Ngọc tiến lên. Ôm lấy hành ngọc, kỳ thật ta là tưởng nói cho ngươi. Chúng ta người một nhà vĩnh viễn đều đãi ở bên nhau, không phải hình thức thượng đãi ở bên nhau. Mà là liền tính phân cách các nơi. Nhất cao thượng rộng lớn lý tưởng tín niệm kỳ thật là hoàn toàn nhất trí. Ai sẽ không hy vọng sinh với tư khéo tư quốc gia có thể tái hiện vinh quang đâu. Đứng ở quý gia cửa, hành ngọc xuyên thấu qua nhắm chặt cửa sắt nhìn phía bên trong. Mơ hồ có thể nhìn đến Quý Mạn Ngọc đứng ở lầu hai cửa sổ chiều nàng dùng sức phất tay. 4 năm trước cái kia đắm chìm ở chính mình đau thương cảm xúc cô nương. Nguyên lai hiện tại đã trở nên như thế dũng cảm, tầm mắt không hề hữu với một phương thiên địa. Hành Ngọc giơ tay, hướng tới Quý Mạn Ngọc vẫy vẫy, xoay người lên xe chạy tới ga tàu hòa. Sao sao sao đại khái là qua cái tư cựu nghênh tân tân niên. Hành Ngọc lại trở lại Cẩm Châu khi, cảm giác Cẩm Châu khẩn trương không khí tiêu tán một chút. Chờ nàng hỏi Vương Thúc, mới từ Vương Thúc trong miệng biết được chân chính đáp án. Nghe nói Hồng Đảng hiện tại ở tranh thủ cùng Quả Đảng Hoa Đàm. Hai bên tạm dừng nội chiến nhất trí đối ngoại, cho nên trên đường náo nhiệt không khí là bởi vì các bá tánh cảm thấy chính phủ sẽ hướng Đông Bắc điều khiển càng nhiều quân đội mới sinh ra sao. Đối chuyện này, Hành Ngọc không Vương Thúc như vậy là quan, sự tình cũng quả thực như nàng sở liệu, trận này hòa đàm kết quả cũng không thuận lợi, vì thế, các nơi dư luận ồn ào huyên náo. Báo chí thượng đăng văn chương đều ở khiển trách chính phủ quốc dân chuyên chú nội chiến. Xem nhẹ Đông Bắc đồng bào nguy vong, bất quá mấy năm nay ở Hành Ngọc đòi tiền đưa tiền. Muốn vũ khí đưa bản vẽ đưa phi cơ dưới sự trợ giúp. Hồng Đảng võ trang phát triển vẫn là không tồi, hơn nữa tự tin cũng đủ. Ngươi không muốn hòa đàm đúng không? Kia không có quan hệ, chính chúng ta phái quân đội đến Đông Bắc tham gia phản kháng. Nếu chúng ta quân đội tới rồi Đông Bắc ngươi còn dám phái người bao vây tiễu trừ chúng ta. Vậy ngươi chính là hoàn toàn không bận tâm dân tộc đại nghĩa. Tóm lại, hòa đàm tuy rằng thất bại, nhưng vẫn là có tin tức tốt. Đó chính là Hồng Đảng muốn phái quân đội đi Đông Bắc. Gia nhập chiến cuộc, xem xong báo chí đưa tin sau. Hành Ngọc câu môi cười một cái. Thật sự là... Hồng Đảng xử lý phương thức quá hợp nàng ăn uống. Hành Ngọc quay đầu đối Vương Thúc nói. Vương Thúc, vật tư chuẩn bị tốt sao? Chờ Hồng Đảng tiền trạm quân đội tới rồi liền cho bọn hắn đưa qua đi đi. Bọn họ lặn lội đường xa đến Đông Bắc. Phòng trừng vật tư không hảo chủ bị, Vương Thúc tự nhiên cười ứng hảo. Chờ Hồng Đảng tiền trạm quân đội đến Đông Bắc sau, liền thu được Vương Thúc đưa quá khứ vật tư. Từ thức ăn đến dược phẩm, quần áo đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có 2 bộ tính năng cực kỳ tiên tiến quân dụng radio. Loại này buồn ngủ có người đưa gối đầu sự tình, các ai kia ai đều sẽ cao hứng. Vương Thúc không chỉ có bị Hồng Đảng mang đội tướng lãnh cảm tạ, còn bị những cái đó gầy yếu binh lính cảm tạ lại tạ. Hắn nhìn những cái đó tuổi trẻ binh lính trên mặt chân thành tươi cười cùng cảm kích. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút nặng trĩu, rõ ràng là những người trẻ tuổi này rời xa quê nhà. Không màng nguy vong tới rồi Đông Bắc, còn hắn quê nhà một phần an bình mới đúng vậy. Người trẻ tuổi, ta cũng cảm ơn các ngươi, Vương Thúc nhịn không được chiều bọn họ cúc một cung. Hắn cảm thấy chính mình giống như đã hiểu tiểu thư vì cái gì sẽ danh tác đưa vật tư. Vì cái gì sẽ tiêu tiền tu sửa một cái thời gian chiến tranh đường ray. Tiền tài với tiểu thư, với hắn đều xem như vật ngoài thân, bọn họ sở trả giá tuy rằng nhiều, lại cũng là khả năng cho phép việc, những người trẻ tuổi này thân vô vật dư thừa, có thể trả giá duy chính mình nhất quý giá, chỉ này một bộ tánh mạng, Sao có tân quân đội gia nhập chiến cuộc sao? Đông Bắc quân cuối cùng có thể tùng một hơi. Phía trước nửa năm, đều là dựa vào bọn họ tới ngăn cản Đông Doanh quân đội. Liền tính là sắt thép người, cũng yêu cầu thả lỏng chính mình căng chặt tinh thần. Hảo hảo tùng buông lỏng huyền nghỉ ngơi một chút. Này một đám tân sinh quân gia nhập sau, thực mau liền bắt lấy một hồi đại thắng, hung hăng ủng hộ cả nước nhân dân sĩ khí. Ở qua đi vài thập niên, Hoa Hạ thua quá nhiều trở về, hiện tại đang ở dựa một lần lại một lần thắng lợi. Một lần nữa tìm về dũng khí, một lần nữa đứng lên, liên tục vài lần đại thắng sau, chính phủ quốc dân bên kia tức khắc ngồi không yên. Bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn Hồng Đảng mua chuộc dân tâm a. Vì thế chính phủ quốc dân bên kia, một bên đốc thúc Đông Bắc quân cấp lực một ít, tỉnh lại một ít, một bên cũng hướng Đông Bắc điều phái quân đội, chờ tới rồi cuối năm, Hành Ngọc đầu tư tu sửa thời gian chiến tranh đường ray rốt cuộc tu sửa thành công. Tu sửa hoàn thành, đem đường ray giao phó cấp quân đội lúc sau, mặt khác sự tình liền cùng nàng không có quan hệ. Hành Ngọc hiện tại trừ bỏ chú ý chiến cuộc, ngẫu nhiên cung cấp một ít tập kích bất ngờ kế sách ngoại. Còn có tân yêu thích, nghe lén Đông Doanh quân đội radio, Hồng Đảng bên kia thu được Đông Doanh mật mã bổn, toàn bộ đều chằn chọc đưa đến nàng trong tay. Dấu lớn mật mã bổn tuy rằng thường xuyên thay đổi, nhưng mật mã luôn là có quy luật. Hành Ngọc nghiên cứu Đông Doanh phương diện mấy quyển mật mã bổn. Đại khái hiểu biết Đông Doanh phương diện biên soạn mật mã quy luật sau, liền bắt đầu nghe lén đối phương radio, hơn nữa nếm thử phá dịch, tiêu phí đại lượng thời gian, ngẫu nhiên vẫn là có thu hoạch, mà một khi có điều thu hoạch, lần đó báo chính là một hồi phi thường xinh đẹp, thương vong phi thường tiểu nhân đại thắng, liền tỉ như hiện tại trận này chiến dịch, cơ hồ toàn tiêm 8.000 người Đông Doanh quân đội. Chính mình quân đội thương vong nhân số lại bất quá mấy trăm chi số. Đa số đều chỉ là bị vết thương nhẹ, hơi chút băng bó một phen liền hảo. Lúc ấy thu được phá dịch ra tới Đông Doanh quân đội hướng đi khi Hàn Trấn Hưng giáo dục đang ở xuất binh chấp hành một cái mệnh lệnh. Hắn vô pháp thoát thân, cố tình cơ hội này lại là như thế ngàn năm một thuở. Cân nhắc lúc sau, Hàn Trấn Hưng giáo dục liền đem quý phục lễ điều đi ra ngoài. Phát cho hắn 4.000 binh lính, làm quý phục lễ lãnh binh đi mai phục đánh lén địch nhân. Trận này chiến dịch là quý phục lễ lần đầu tiên đương chủ tướng. Hoàn thành đến phi thường xinh đẹp. Chiến hậu, quý phục lễ xuất lĩnh dưới trướng binh lính tạm hồi Cẩm Châu làm một phen tu chỉnh. Chiến địa phóng viên nghe nói sau sôi nổi hướng hắn quân đội đóng quân chỗ chạy tới. Muốn tự mình phỏng vấn hắn, hắn bản nhân chỉ tiếp nhận rồi tân công báo chiến địa phóng viên phỏng vấn. Mặt khác phóng viên phỏng vấn mời đều nhất huyền chuyển từ chối. Tu chỉnh 2 ngày, quý phục lễ khôi phục tinh thần kính, liền cảm thấy có chút nhàn đến luống cuống. Hắn ở quân doanh lắc lư một vòng, nhìn sắc trời còn sớm. Cùng cảnh vụ viên nói, ta ở Đông Bắc lâu như vậy, cũng đã tới Cẩm Châu vài lần, giống như chưa từng có hảo hảo dạo quá Cẩm Châu, cảnh vụ viên đề nghị. Trưởng quan muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Quý phục lễ nghĩ, gật đầu, cũng hảo, ngủ mấy ngày, đem ta xương cốt đều cấp ngủ lười, nói chuyện. Quý phục lễ trực tiếp ăn mặc quân trang ra cửa, cũng không hướng cái gì hẻo lánh địa phương dạo. Quý phục lễ trực tiếp đi đến nhất náo nhiệt đường phố. Chính đi tới lộ, quý phục lễ liền nghe được một câu. Thiếu gia, ngươi muốn ăn kính chai bánh hoa quế sao? Quý phục lễ đôi lông mày khẽ nhếch, không nghĩ tới kính chai ở Cẩm Châu cư nhiên cũng khai có phần cửa hàng. Đến nỗi kính chai bánh hoa quế, đó là tiểu muội thích nhất ăn điểm tâm mơ siêu. Quý phục lễ trong lòng thở dài một tiếng. Từ ở Đông Bắc đóng quân sau, hắn liền chưa từng có hồi quá ra không có thấy tiểu muội bọn họ. Trước kia tốt xấu mỗi tháng đều có thư từ lui tới. Từ đại chiến bùng nổ sau, thư từ lui tới liền không thường xuyên. Hắn biên thất thần, biên đi phía trước phương kính trai đi đến, xếp hạng đội ngũ đuôi liệt, Quý phục lễ phía trước, là một cái quý công tử trang điểm thiếu niên. Hắn, bên cạnh người hầu tuổi không nhẹ, nghe thanh âm giống như chính là cái kia hỏi, thiếu gia có muốn ăn hay không bánh hoa quế, người. Thiếu niên ngáp một cái, hơi hơi nghiêng đi nửa bên mặt, vương thúc, mua xong điểm tâm chúng ta liền về nhà đi, vương thúc cười tủm tỉm nói. Không được a, chúng ta còn chưa có đi bệnh viện đâu, a, lại muốn đi bệnh viện a, vương thúc vẫn là lấy một loại ôn hòa lại không dung cự tuyệt ngữ khi nói. Nếu thiếu gia không có biện pháp rảnh rỗi tĩnh dưỡng thân thể, vậy chỉ có thể nghe bác sĩ nói ăn nhiều dược điều dưỡng, thiếu niên nặng nề thở dài. Quý phục lệ ánh mắt vẫn luôn dừng ở thiếu niên trên người. Từ nhìn đến thiếu niên sườn mặt ánh mắt đầu tiên khởi. Quý phục lễ liền cảm thấy phi thường quen mắt, ở thiếu niên cùng vương thúc đối thoại khi, hắn tầm mắt cũng không rời đi, thiếu niên thực mau nhận thấy được hắn ánh mắt, quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là liếc mắt một cái, thiếu niên sắc mặt lập tức thay đổi, ngượng ngùng cười nói, nhị, nhị ca trước mắt thiếu niên có thể không quen mắt sao? Có thể không quen mắt sao? Này thật sự quen mắt tới rồi cực điểm. Này còn không phải là hắn cái kia ngoan ngoãn văn tĩnh đáng yêu. Thiện lương thông tuệ có lễ phép muội muội sao? Ai có thể nói cho hắn đây là chuyện gì xảy ra? Cắt đoàn tóc, nam trang trang điểm, bên người đi theo cái lão nhân kêu nàng thiếu gia. Này còn chưa tính, nhà hắn tiểu muội rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở Cẩm Châu? Cha biết không? Đại tỷ biết không? Đại ca biết không? Nếu bọn họ cũng đều biết, như vậy càng nghiêm trọng vấn đề liền xuất hiện, vì cái gì hắn cái gì cũng không biết. Quý phục lễ ngoài cười nhưng trong không cười. Trước mua bánh hoa quế, mua xong lúc sau ta cho ngươi thời gian, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút nga, con cười tủm tỉm mà cấp hành ngọc so cái hôn gió. Hệ thống run bần bật, nhị ca này bị kích thích đến quá độc ác đi, hành ngọc cười mỉa. Hồi hệ thống. Này sóng đột nhiên không kịp phòng ngừa quay ngựa a, ta hiện tại trang bệnh còn kịp sao? Lần trước ở nàng đại ca kia, nàng chính là bởi vì thân thể không thoải mái, lúc này mới thành công đem địa ngục cấp khó khăn tình cảnh hạ thấp khó khăn cấp bậc. Hảo đi, cũng không cần trang bệnh, bởi vì mua xong bánh hoa quế sau, vương thúc liền phi thường có nhãn lực thấy nói cho quý phục lễ. Nói hành ngọc còn muốn đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra. Ở không có người nhìn đến địa phương, hành ngọc lặng lẽ cấp vương thúc giơ ngón tay cái lên. Vương thúc cũng lặng lẽ trở về cái ngón tay cái thủ thế. Chờ quý phục lễ quay đầu nhìn qua khi, hành ngọc nhìn xem bên trái đường phố, vương thúc nhìn xem bên phải đường phố, tựa hồ muốn đem phổ phổ thông thông một cái phố nhìn ra hoa nhi tới. Chờ bồi hành ngọc từ bệnh viện rời đi, quý phục lễ lại đại khí cũng đều tiêu đến không sai biệt là mơ siêu hai người ngồi ở xe hậu tòa. Quý phục lễ sờ sờ nàng tóc ngắn, lại đem trên mặt nàng tơ vàng mắt kính khung gỡ xuống đến chính mình mang. Không có số độ, đúng vậy, lấy tới làm ngụy trang, tháo xuống mắt kính sau. Hành ngọc ngụy trang liền không có như vậy thành công. Quý phục lễ gật đầu. Lại không đem mắt kính không còn cho nàng, chính mình mang ở trên mặt, kiều cái chân bắt chéo, thảnh thơi hư tiểu khúc, hành ngọc bật cười, biết quý phục lễ đây là đang chờ nàng chủ động thẳng thắn. Nàng ho nhẹ hai tiếng, để sát vào quý phục lễ, mặt mày đều là ý cười, nhìn chằm chằm khẩn quý phục lễ đôi mắt, ngọc hành đồng chí, chúc mừng ngươi lấy được như thế đại thắng. Ta dịch ra tới tình báo nhưng dùng tốt. Quý phục lễ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ngốc lăng một lát, hiểm hiểm đem đến miệng một câu, ngoạ tào, nghẹn trở về. Ngươi ngươi, ngươi chính là phu tử trong miệng bắt đầu. Hành ngọc gật đầu, đồng thời giơ tay, thừa dịp quý phục lễ không lấy lại tinh thần khi từ trên mặt hắn đem mắt kính trừ đi. Thong thả ung dung mang trở lại chính mình trên mặt, mỉm cười nhìn phía quý phục lễ. Ta này một bộ trang điểm, không giống bắt đầu sao? Ngoặc kép, đây là ngươi xuất hiện ở Cẩm Châu nguyên nhân. Là lão sư phái ta lại đây. Hắn thu ta vì học sinh, làm ta chủ yếu nghiên cứu chiến thuật ăn bài cùng radio tình báo chặn được. Vậy ngươi ở Cẩm Châu đãi thật lâu? Đãi có một năm thời gian, sững sờ Quý Phục Lễ nghe thấy cái này sau khi trả lời. Ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hành Ngọc. Chính là ta vẫn luôn không biết. Ngươi ở Cẩm Châu đãi lâu như vậy. Khẳng định lừa không được người trong nhà đi. Ngươi liền nói, ta có phải hay không cuối cùng một cái biết đến. Hành Ngọc, ngoặc kép, không, không phải, còn có thể có người so với hắn thảm. Quý Phục Lễ đôi lông mày khẽ nhếch, còn có ai không biết a ta cha ở nàng cha cảm nhận chung. Nàng vẫn luôn là trong nhà nhất ngoan nhất nghe lời kia một cái. Quý Phục Lễ, ngoặc kép, kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy an ủi. Bốn huynh muội, đại ca cùng đại tỷ phỏng chừng đã sớm biết chuyện này. Chỉ có hắn không biết. Quý Hành Ngọc, nhiều năm như vậy ta thật là bạch thương ngươi. Hành Ngọc ngoan ngoãn nói. Sao có thể, nhị ca, ngươi nhìn xem Vương Thúc tặng cho các ngươi quân đội vật tư luôn là nhiều như vậy. Ngươi nhìn xem ta chặn được tình báo, lập tức đưa đi cấp Hàn tướng quân. Này không đều là vì ngươi sao? Quý Phục Lễ liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Hành Ngọc đúng lý hợp tình nhìn lại hắn. Một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Quý Phục Lễ cảm thấy răng đau, gan đau, đau lòng. Hai người đấu một đường miệng, không bao lâu liền đến Hành Ngọc điểm dừng chân. Quý Phục Lễ ở nhà Kiều Tây đãi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền phải hồi quân doanh, rời đi trước, hắn đối Hành Ngọc nói. Muốn chiếu cố hảo tự mình, tuy rằng ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng thân thể quan trọng ta lần này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể lại trở lại Cẩm Châu. Có rảnh nhớ rõ viết thư cho ta. Ta có rảnh cũng sẽ viết hồi âm siêu, Hành Ngọc gật đầu. Ta đều nhớ kỹ Quý Phục Lễ dặn dò hồi lâu. Thẳng đến cảm thấy không có gì hảo thuyết, lúc này mới chiều Hành Ngọc vẫy vẫy tay, tiêu sái đi nhanh rời đi. Hành Ngọc đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn, nhìn hắn lên xe, nhìn xe biến mất ở đầu phố chỗ ngoặt, bầu trời đột nhiên phiêu khởi mưa phùn tới. Hành Ngọc đứng ở dưới mái hiên nhìn kia tế tế mật mật nước mưa. Nhẹ ha khẩu khí, giơ tay quấn chặt trên người áo khoác, loạn thế bên trong, cáo biệt thật sự là trình diễn một hồi lại một hồi. Hết chương.